Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Thập Cô Nương, hạ đêm gió thổi qua, mang theo nhàn nhạt mùi hoa, còn có cạnh bờ sông nhẹ nhẹ hơi nước. Thôi Ngọc đã hồi lâu không có trở lại nhân gian, cùng Thái Sơn phủ so, quả nhiên vẫn là nhân gian rất tốt, cũng khó trách nàng sẽ thích, trước mặt bé tựa như ăn không quen này tiểu mặt quán cơm canh. Một chén mặt bị nàng lay đến lay đi, thế nào đều hạ không xong miệng, cẩn thận nhìn của nàng quần áo, phòng chừng là Minh Triệt sủng nàng, ăn bày cái thật người tốt ra đầu thai, phú quý có thừa, cho nên nửa điểm khổ đều ai không được, bất quá cũng may hắn đến đây, rất nhiều vấn đề đều có thể từ nhỏ sửa đổi đến. Tỷ như kiêng ăn, nam nhân ngoác ngoác môi, lộ ra một cái nhợt nhạt cười đến. Hắn không đói lắm, cho nên chỉ kêu một chén mặt cho nàng. Hiện thời nàng không ăn, hắn liền luôn luôn xem nàng, gọi được tiểu cô nương có chút chột dạ. Vị này lang quân, ngươi tìm đến ta Ngũ Ca làm cái gì? Vụng trộm đánh giá hắn, nam nhân mặc thỏa đáng, không giống như là rất nghèo, nhưng này một thân bạch y, chất liệu lại nhìn không ra có bao nhiêu quý báu. Cho nên tươi đẹp đoán hắn hẳn là đến cầu Ngũ Ca làm việc. Liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Thôi Ngọc biết nàng muốn nói cái gì. Gật gật đầu nói, ân, trong nhà sinh biến cố. Nhân năm mới cùng ngươi Ngũ Ca có chút giao tình. Tưởng cầu hắn hỗ trợ, thở dài. Tiểu cô nương có chút thất vọng. Lẩm bẩm nói, cái kia, lang quân đã cứu ta. Ta Ngũ Ca khẳng định sẽ giúp ngươi. Nhưng hắn là hắn. Ta là ta, vì báo đáp ngươi, ta mời ngươi ăn cơm đi, chỗ này rất đơn sơ. Bên ta mới nhìn gặp đối diện có rượu lâu, chúng ta đi nơi đó được không được? Tùy tay lấy xuống một đóa châm hoa, tơ vàng vì đề, châu ngọc được khảm, thực tại quý báu, ta không có tiền, nhưng là ta có này. Hẳn là đủ chúng ta ăn một chút, thật sự không được. Liền báo cái gia môn, nàng không biết về nhà lộ. Tửu lâu khẳng định nhận thức nàng vài cái ca ca, lấy tiểu nhị đi trong nhà báo tin, tới đón nàng khi thuận tiện có thể đem chướng kết, nhất cử lưỡng tiện, tươi đẹp cảm thấy bản thân thông minh đã chết, chớp một đôi mắt nhìn hắn, giây lát liền cao hứng đứng lên, Thôi Ngọc nhìn nàng kia đôi mắt, này mới phát hiện, của nàng tả mắt ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ có vấn đề gì, nhưng là ta không đói bụng. Không bằng ta đưa ngươi trở về đi, ngươi về nhà ăn, nghĩ rằng phú quý nhân gia lại như thế nào. Này gia nhân tâm không khỏi quá lớn chút, nhỏ như vậy đứa nhỏ chạy đến ngay cả cá nhân cũng chưa đi theo. Mặc kim mang ngân, không phải gọi trụ ăn mày bắt đi, nàng này một thân mặc bái xuống dưới đều đủ phổ thông nhân gia vài năm tiêu dùng. Lại đem nàng bán cái giá tốt. Từ đây có thể chậu vàng rửa tay an độ dư sinh. Ngươi nhận thức nhà của ta sao? Không nghĩ tới hắn như vậy khó mà nói. Tươi đẹp đánh giá nếu đối phương sợ bản thân đi theo hắn xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó không tốt tới cửa cùng nàng Ngũ Ca có kè mặc cả. Thế này mới vội vã đưa nàng trở về. Tranh công tình thường, thực thật đáng ghét, nàng đều phải chết đói. Vừa rồi xem diễn khi đổ không biết là, hiện tại toàn thân một chút sức lực đều không có, phòng chừng đợi không được ăn cơm liền muốn đi gặp Diêm Vương. Nhận được nam nhân gật gật đầu, tìm cái lộ mà thôi, nào có như vậy nan, từ trước đã tới nhà các ngươi, nhớ mang máng, lang quân thật sự là hảo trí nhớ, trên mặt sắc mặt vui mừng tất cả đều tán đi. Rõ ràng là không muốn gặp hắn. Nhưng là ta không có khí lực đi trở về kia. Muốn ta cõng ngươi trở về sao? Hạ đêm phong a, đem trên thân nam nhân nhàn nhạt tạo giác khí đều thổi qua đến đây. Cách cái bàn, chung quanh sở hữu hết thảy đều ảm đạm rồi. Tươi đẹp xem trước mắt nhân lại thế nào cũng chán ghét không đứng dậy. Trận này cảnh giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu gặp qua. Không cần, lạnh lùng cự tuyệt. Tiểu cô nương hãy còn nhảy xuống ghế dựa, hướng phía trước mặt đi đến. Thôi Ngọc như trước cười, hắn biết bản thân cho nàng ấn tượng đầu tiên không tốt. Nhưng không có quan hệ, còn nhiều thời gian, hắn tổng hội nhường này tiểu nha đầu trong mắt chỉ có hắn một người. Điểm ấy bản sự, hắn tự nhận vẫn phải có. Vĩnh Thái Phường nội, Minh Phủ đại trạch đèn đuốc sáng trưng, nhất chúng hạ nhân quỳ trên mặt đất đầu như run rẩy. Bát cô nương mang theo thập cô nương chạy tới xem kịch đèn chiếu. Kết quả trở về thời điểm cũng chỉ có nàng một người. Ta cho rằng mười muội muội trước đã trở lại. Nàng cùng nhà bên ca ca xem diễn nhìn đến một nửa nhi phải đi sổ tinh tinh ngoạn nhi. Hai người còn tưởng rằng tươi đẹp thức thời nhi. Nào biết cái ngốc kia nha đầu là lạc đường. Đến bây giờ đều không có về nhà. Cho rằng, ngươi cho là, làm sao ngươi không cho rằng nàng hiện tại đã ở trong phòng ngủ hạ. Ngay cả ngươi chừng nào thì trở về đều không biết đâu. Nhất cái trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng quát lớn. Căn bản không nguyện ý nghe nàng này vô dụng giải thích. Nàng đại ca, Yên Nhi cũng biết sai lầm rồi. Ngươi sẽ không cần lại mắng nàng. Trước mắt vẫn là trước tìm được mị nhi mấu chốt thím nói được nhưng là thoải mái. Chúng ta đích tôn cục cưng quý giá, bị nhà các ngươi Yên Nhi khuyến khích mang đi ra ngoài. Hiện tại nhân đã đánh mất, ngươi tùy tùy tiện tiện một câu liền tính toán tứ hai bạt ngàn cân. Kia phụ nhân nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm đại. Tuy là bị hắn gọi thím, nhưng là lại nửa điểm nhi trưởng bối uy nghiêm đều không có. Nghe vậy đành phải cúi đầu nhỏ giọng nói, ai nói là Yên Nhi mang theo mị nhi đi ra ngoài. Thập cô nương bị nuông chiều quen rồi, Yên biết không là của nàng chủ ý ta phi. Ngươi hỏi một chút của ngươi hảo nữ nhi, nàng rõ ràng chính là cầm mang mị nhi xem diễn vì ngụy trang. Đi ra ngoài tư hội trang gia thiếu gia, ai u nàng đại ca. Nói cũng không thể nói như vậy, Yên Nhi còn nhỏ. Nơi nào hiểu được cái gì tư hội, cô nương ra danh dự quan trọng nhất, người cũng không thể bị hủy của nàng thanh danh, kia nàng đời này đã có thể xong rồi, Minh gia lão đại bị nàng làm cho đau đầu. Xua tay nói, mị nhi muốn tìm, Yên Nhi cũng muốn phạt. Chiêu tài tiến bảo, các ngươi dẫn người, dọc theo thành đông sân khấu kịch bắt đầu, cần phải tìm được thập cô nương, còn có. Cung thủ thành binh sĩ đánh hào tiếp đón, thiết đừng đem người thả ra khỏi thành. Bên này xương chính kêu loạn nháo, bên ngoài quản gia bỗng nhiên chạy vào nói. Đại gia, thập cô nương đã trở lại. Chủ tọa thượng nam nhân nghe vậy cơ hồ búng lên, vội đứng dậy đi nghênh, đã thấy một cái bạch diện thư sinh nắm tươi đẹp thủ đi đến. Đại ca, ngọt ngào hoán một câu. Tiểu cô nương nhìn qua hảo hảo, chính là góc áo bị câu phá một điểm, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Bạch y thư sinh thấy thế, cung kính chắp tay hành lễ. Tại hạ Thôi Ngọc, là Minh Ngũ gia bạn cũ, nhân trong nhà biến cố, cho nên mặt dày đến Minh phủ tìm Ngũ gia, tưởng cầu Ngũ gia cấp tìm cái chuyện xấu. Vừa vặn gặp gỡ thập cô nương, Minh đại nhìn từ trên xuống dưới hắn. Con chưa mở miệng liền nghe được một bên tiểu cô nương tiếp tục nói. Là vị này lang quân đưa ta trở lại, ta vừa rồi ở trên đường kém chút bị xe ngựa đụng vào đâu. May mắn có hắn, Thôi Ngọc, ta thế nào không, Minh Ngũ nói một nửa. Cùng Thôi Ngọc bốn mắt nhìn nhau thời điểm, trong mắt bỗng nhiên bày biện ra một bộ cuốn tranh, là hắn tuổi trẻ khi học ở trường cùng với cùng trường cảnh tượng. Ta nhớ ra rồi. Thôi huynh, là ngươi à, thật lâu không thấy, làm sao ngươi đến Lạc Dương? Ta nhớ được nhà ngươi là, ai, mới vừa rồi ngươi nói trong nhà sinh biến cố, như thế nào? Quay đầu lại đối gia nhân giải thích, đây là ta ở thư viện cùng trường, quan hệ tốt lắm bằng hữu. Minh gia lão đại lập tức gật gật đầu. Hắn mặc dù phía trước chưa bao giờ nghe qua người này, nhưng đã là bản thân đệ đệ chính miệng thừa nhận. Tổng sẽ không là giả, người một nhà vì thế coi Thôi Ngọc là thành ân nhân cứu mạng. Vui vui mừng mừng đón tiến vào. Hết chương.